Thần nông tiểu y tiên, chương 1338, chuyện lạ lần nữa phát sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi trong đầu nghĩ, không đúng, Lăng Hải Nhi vẫn còn trong tiên cảnh, đương nhiên sẽ không chạy đến tổn thương người. Buổi sáng rời đi lúc, hắn còn nhìn đến Lăng Hải Nhi chính không nhúc nhích nằm ở suối nước nóng bên trong. Nhưng là vì sao lại phát sinh loại sự tình này? Hắn cẩn thận tra xét Lưu Tiểu Vượng vết thương. Hắn lần này chú ý tới. Cái vết thương này cùng Hai Mập có chút bất đồng. Hai Mập thương là Lăng Hải Nhi cắn bị thương. Bởi vì Lăng Hải Nhi là một hài tử, cho nên miệng không lớn. Vết thương cũng có rất cao, nhận ra độ có thể. Lưu Tiểu Vượng vết thương rõ ràng so với Hai Mập lớn hơn một ít. Nhọn hàm răng đem ra thịt cắn bị thương. Hơn nữa vết thương cực sâu, xem ra là một khí lực lớn. Hơn nữa miệng đại nhân. Lương Phi săn tay áo lên, phát hiện mình vết thương cùng Lưu Tiểu Vượng kém rất nhiều. Bởi vì Lương Phi một mực tu luyện thần nông kinh, thân thể sớm đã có đủ loại kháng thể. Mặc dù rắn độc cắn bị thương chính mình, Lương Phi cũng sẽ không chịu bất kỳ thương. Bởi vì bây giờ hắn là có thần linh hộ thể, thân thể cũng cùng người thường bất đồng. Nhìn đến đây, Lương Phi rơi vào trầm tư. Nếu không phải Lăng Hải Nhi, kia sẽ là ai chứ? Dĩ nhiên không phải chó sói, dấu răng nhớ cùng chó sói nhưng là khác biệt trời vực. Lương Phi, ngươi còn không mau một chút đem ta ra Tiểu Vượng đưa vào bệnh viện, ngươi còn đang chờ cái gì? Tiểu Lệ mà nói cắt đứt Lương Phi minh tưởng, hắn không thể làm gì khác hơn là xoay người nhìn về phía Tiểu Lệ. Cẩn thận an ủi, ngươi không nên gấp gáp, ta bây giờ liền cho Lưu Thư Ký đánh giản hòa, nhìn một chút bên kia tình huống, Hai Mập ngày hôm qua liền bị đưa vào bệnh viện. Ta muốn nhìn một chút bên kia kỹ thuật như thế nào. Nếu Tiểu Lệ muốn đem Tiểu Vượng đưa vào bệnh viện, Lương Phi không thể làm gì khác hơn là đáp ứng nàng yêu cầu. Hắn liên tiếp đánh mấy cái giản hòa, nhưng đối phương giản hòa nhưng vẫn ở vào không người nghe trạng thái, này có thể khó ở Lương Phi. Tiếp nối phải làm sao? Lương Phi rơi vào trong trầm tư. Sau đó, hắn gọi đến Cổ Minh Triệu giản hòa, lại một liền đánh rồi mấy cái. Kết quả vẫn giống nhau, không có người nghe. Bất đắc dĩ, hắn không thể làm gì khác hơn là đánh cho bệnh viện. Tỉnh thành bệnh viện hắn vẫn tương đối quen thuộc. Lần trước tại rừng rậm phụ cận, hắn để lại Khổng chủ nhiệm giàn hòa. Khổng chủ nhiệm vừa nhìn là Lương Phi đánh tới giàn hòa vang lên mấy tiếng, hắn liền lập tức đè xuống nút gọi. Lương Tổng ngài khỏe chứ? Cuối cùng trông ngài giàn hòa rồi. Bệnh viện chúng ta tùy thời chuẩn bị, ngài khi nào tới bệnh viện một chuyến? Khổng chủ nhiệm vẫn nhớ Lương Phi cuộc hội đàm chuyện, vừa mới mở miệng, liền nói về có liên quan hội nghị sự tình. Lương Phi lập tức ngắt lời hắn, vội vàng hỏi đạo. Chủ nhiệm, chiều hôm qua, quả phụ thôn Lưu Tam Nước đi bệnh viện các ngươi đưa một bệnh nhân, ngươi có thể không thể giúp ta tra một chút, Lưu Nhị Mập ở phòng bệnh nào, ta có việc gấp tìm bọn hắn. Hảo hảo hảo, ngài chờ một chút, ta lập tức để cho bọn họ đi thăm dò. Khổng chủ nhiệm là khoa cấp cứu đại phu, coi hắn nghe được Lương Phi mà nói sau, càng là lập tức thả xuống trong tay làm việc, để cho nhân viên làm việc đi thăm dò. Khổng chủ nhiệm cũng là mượn công phu này, hướng Lương Phi tham khảo hai cái ca bệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gần đây hắn nhận được hai vị bệnh nhân, bọn họ tình huống hết sức đặc thù, trải qua mấy ngày nữa chữa trị sau đó, không chỉ không có chuyển biến tốt, ngược lại bệnh tình càng nghiêm trọng hơn. Bất đắc dĩ, Khổng chủ nhiệm không thể làm gì khác hơn là hướng Lương Phi nhờ giúp đỡ. Lúc này, Lương Phi thật lòng không có tâm tình đàm luận những chuyện này, nhưng là bây giờ chính mình cũng có chuyện yêu cầu cho hắn, không thể làm gì khác hơn là nói ra hai cái toa thuốc. Còn lần nữa dặn dò Khổng chủ nhiệm hẳn là chú ý sự hạng, Khổng chủ nhiệm đem toa thuốc ghi nhớ, tại giàn hòa bên trong đối với Lương Phi càng là thiên ân vạn tạ. Tự tại lúc này, nhân viên làm việc đến, Lương Tổng. Ta để cho bọn họ điều tra, chúng ta cái này không có nhận được một vị Lưu Nhị Mập bệnh nhân. Đúng rồi, ta còn cố ý khiến người tra một chút kiền còng, bọn họ cũng không có phát hiện các ngươi Lưu Thư Ký. Mấy ngày trước chúng ta đi qua quả phụ thôn, bọn họ nhận ra Lưu Thư Ký. Không đợi Khổng chủ nhiệm nói hết lời, Lương Phi liền cúp giàn hòa. Cắt đứt giàn hòa sau, Lương Phi lớn tiếng kêu lên. Không được, xảy ra chuyện, mọi người nhìn về phía Lương Phi. Không hiểu hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Lương Phi xuất ra mấy hạt viên thuốc, là Lưu Tiểu Vượng ăn vào. Hắn còn dặn dò những người khác, nhất định phải đem Lưu Tiểu Vượng trói chặt. Không có hắn ra lệnh, bất luận kẻ nào không thể cởi dây. Lương Phi sau đó cho Trương đánh võ rồi kết giàn hòa, hai người cùng nhau đi tỉnh thành. Trương quân nhân mạch cực kỳ rộng lớn, Lương Phi nhớ kỹ, hắn nhận biết cục giao thông cục Trương. Hai người tại đi trên đường, Trương võ cố ý cho cục giao thông đi tìm giàn hòa, để cho bọn họ tra một chút Lưu Tam buồng nước đến tột cùng dừng ở vị trí nào. Cuối cùng bọn họ tra ra, xe dừng ở Lâm Chấn một cái giao lộ phụ cận. Bọn họ không nói hai lời, lập tức xuất phát. Khi bọn hắn đi tới Lâm Chấn giao lộ lúc, xác thực phát hiện Lưu Tam buồng nước. Mở cửa xe sau, Lương Phi phát hiện Lưu Tam nước cùng Cổ Minh Triệu nằm ở bên trong xe. Bọn họ trên người cũng có bất đồng trình độ cắn bị thương. Muốn nhất cầm là, hai mập không thấy. Lương Phi mới chợt hiểu ra, không trách Lưu Tiểu Vượng bị không hiểu cắn bị thương. Nguyên lai hết thảy các thứ này đều là hai mập làm. Lương Phi còn chú ý tới, Lưu Tam thủy tủ bên trong còn cầm lấy cái kia màu đen chai. Xem ra, hắn phát hiện hai mập có cái gì không đúng sau, muốn khiến hắn ăn vào dược. Tự tại lúc này, hai mập nhưng cắn về phía Lưu Tam nước, cho đến hắn ngất đi. Ngay cả khắp nơi bao che hai bàn Cổ Minh Triệu cũng không có bị thoát khỏi may mắn, hắn bị hai mập cắn toàn thân lên thương. Lương Phi bất đắc dĩ than thở, đây là hắn sợ nhất chuyện phát sinh. Phi ca, sau đó phải làm sao bây giờ? Chúng ta có muốn hay không đem bọn họ đưa vào bệnh viện? Trương Võ vừa nói, chuẩn bị đi lên trước, đem Lưu Tam nước cùng Cổ Minh Triệu bắt người lên. Lương Phi thấy vậy, lập tức tiến lên ngăn lại. XNT, ải chu, IN, thích hát co, DE. Ne, T, không muốn, bọn họ trên người có độc, không nên tới gần bọn họ. Lương Phi mở miệng lần nữa. Trương Võ mấy ngày gần đây không có ở vườn trái cây, nghe được Lương Phi như vậy rằng, hắn càng là đầu óc mơ hồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước Trương Võ một mực ở vườn trái cây làm việc, Lưu Tam Nước là thôn trưởng, Cổ Minh Triệu lại vừa là quản gia. Trong ngày thường, Trương Võ cùng quan hệ bọn hắn cực tốt, bây giờ nhìn đến bọn họ trở thành cái bộ dáng này, trong lòng xác thực cảm giác khó chịu. Kia Phi ca, chúng ta sau đó phải làm sao bây giờ đem bọn họ bỏ ở nơi này sao? Trương Võ không hiểu hỏi, Lương Phi lắc đầu liên tục, cầm lấy Lưu Tam thủy thủ thuốc bắc, xuất ra mười mấy viên, cưỡng ép nhét vào bọn họ trong miệng. Sau đó Lương Phi mở ra xe van, chuẩn bị trở về vườn trái cây. Phi ca, chúng ta hay là tìm người đem xe nhờ trở về đi, người lái xe như vậy quá nguy hiểm, vạn nhất bọn họ tỉnh lại làm sao bây giờ? Trương Võ nghĩ đến đây, trong lòng càng là một trận sợ hãi. Lập tức tiến lên ngăn lại, nhưng Lương Phi nhưng cố ý như thế. Yên tâm đi, ta có thể hoàn toàn đối phó tới, đối phó bọn chúng, đối với ta mà nói, cũng không phải là chuyện khó. Lương Phi càng là lòng tin tràn đầy, Lương Phi lái xe đi ở phía trước, Trương Võ chính là cẩn thận theo ở phía sau, dọc theo đường đi, hắn nghiêm túc quan sát trước mặt xe, như trước mặt vừa có tình huống, hắn thì sẽ chạy lên trước hỗ trợ. Nửa giờ sau, xe ngừng ở vườn trái cây cửa. Vườn trái cây công nhân càng là sợ đến không có tâm tình làm việc, nhìn đến Lưu Tam buồng nước trở lại, mọi người treo tâm cuối cùng buông xuống. Mau lại đây nhìn, thôn trưởng trở lại, các ngươi nhanh lên một chút tới, hai mập cũng nhất định trở lại. Cách Trương